Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645, chương 646. Vạn độc điện báo thù người. Hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng tại lúc này vang lên, để cho Từ Hà Thiên nhịn không được thoải mái cười ha ha. Đồng thời mở miệng nói ra, rất tốt, không hổ là Gia Cát Khổng Minh, không hổ là trẫm đại đệ tử. Hai người các ngươi một cái công lớn, nhất định phải thưởng. Phía dưới đứng yên Cửu Linh Nguyên Thánh cùng khoa phụ thấy vậy, trên mặt cũng đều xuất hiện màu nhiệt huyết. Sau 8 ngày, chính là chúng vực yến hội, cũng chính là bọn họ giao chiến thời gian, đồng dạng cũng là bọn hắn bỗng nhiên nổi tiếng thời khắc. Sau đó, Từ Hạo Thiên lại qua hỏi thoáng một phát Đông Viêm vực chiến sự liền tuyên bố tan chiều. Cùng lúc đó, liên quan tới chúng vực thịnh yến tin tức như là như gió lốc, cấp tốc truyền ra, lại thêm Tiềm Long các tận lực tuyên truyền. Cầm Hạ Thiên thần thoại, thổi phồng nói là Hạo Thiên Thánh Đình đại tướng Hạ Thiên đánh khắp 13 vực vô địch thủ. Vừa rồi khiến cho 13 vực thỏa hiệp, đến đây Nam vực Thánh Thành tham gia Hạo Thiên Thánh Đình yến hội. Nhưng mà tới gần yến hội tổ chức còn có 5 ngày thời gian, Hạo Thiên Thánh Đình lại tới một vị khách không mời mà đến. Đây là một người mặc xanh biếc cẩm bào lão giả. Để cho người ta kinh ngạc chính là người này phơi bày ở ngoài da thịt lại là màu xanh đậm. Lên đường đi tới những nơi đi qua, vạn vật đều là diệt. Hắc hắc, đây chính là Hạo Thiên Thánh Đình sao? Liền thiên thế giới đều muốn nhìn thẳng đối đãi thế lực. Lão giả này nhìn qua xa xa Thánh Thành tự lẩm bẩm, dứt lời liền hướng về Thánh Thành bay đi. Rất nhanh, lục bào lão giả liền xuất hiện ở Thánh Thành trước. Nhìn qua náo nhiệt phồn hoa Thánh Thành, lục bào lão giả lộ ra một vẻ dữ tợn, nụ cười tàn nhẫn, đáng thương dân đen, đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Vì thiên thế giới uy nghiêm, các ngươi phải chết. Lục bào lão giả tự lẩm bẩm bên trong, bỗng nhiên bạo phát, không cố kỵ chút nào cầm khí thế của mình tán giật thả ra, làm cho cả Thánh Thành người bỗng nhiên có một loại bị đè nén, tim phảng phất bị trọng chùy ngoan kính gõ một cái, không thở nổi. Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, Thánh Thành bên trong bất thình lình có mấy cỗ không kém hơn lục bào lão giả khí tức bỗng nhiên lao ra, trực tiếp cầm lục bào lão giả khí tức tung bay ra ngoài. Lục bào lão giả sắc mặt biến đổi lớn, hoảng sợ nói, cái gì, làm sao nhiều như vậy đại la cảnh, điều đó không có khả năng. Vừa dứt lời, một bóng người liền theo Thánh Đế cung lao ra, tựa như một khỏa lưu tinh xẹt qua chân trời, thoáng qua liền đi tới lục bào lão giả phía trên, cũng không chào hỏi, trực tiếp giơ lên trong tay lưỡi búa hướng về hắn đập tới. Lục bào lão giả ngẩng đầu nhìn lên, đúng là một tên như là như người khổng lồ, người oai phong như hùm. Hắn theo bản năng lấy ra một cây trường thương màu đen, sau đó giơ súng ngăn trở, nhưng mà khoa phụ cực tốc mà đến, lại là từ trên trời giáng xuống, thế đại lực trầm một búa ầm ầm chặt xuống, khủng bố, lực lượng cuồng bạo, liền trực tiếp cầm lục bào lão giả đánh thành thịt nát. Thương hại hắn đường đường đại la kim tiên cảnh sơ kỳ cường giả, còn chờ nhìn thấy chính chủ liền hồn phi phách tán. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ vạn độc điện nộ hòa. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội, một lần cường giả bản sao cơ hội, một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Từ Hạo Thiên đang tại Ngự Hoa Viên cùng Bạch Tố Trinh nam nữ nói chuyện phiếm, tuy nhiên cảm thấy một cỗ mạnh mẽ xa lạ khí tức xuất hiện, nhưng không có để ý. Hôm nay Hạo Thiên Thánh Đình đã xưa đâu bằng nay, không phải ai đều có thể đến dương oai sống. Quả thật đúng là không sai. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lúc này vang lên, sao sao mẹ nó, Nguyên lai là Vạn Độc Điện báo thù người, thật sự là âm hồn bất tán a. Bất quá, thì tính sao, còn không phải ngòm củ tỏi. Từ Hạo Thiên vừa nói cười, một mặt ở trong lòng nghĩ đến, bệ hạ, địch đến đã tiêu diệt. Lúc này, khoa phụ âm thanh tại ngự hoa viên trên không vang lên. Vất vả khoa phụ, Từ Hạo Thiên khách khí nói. Khoa phụ trên không trung khoát khoát tay, liền quay người biến mất không thấy gì nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.